Tì tì ta yêu ngươi chị à, anh yêu em. Chương 18, góc truyện audio.com. Cuối cùng là ai thắng? Đương nhiên là Lâm Nhật Nguyệt, bọn họ vẫn là trở về nhà. Một tháng sau, thầy ơi, thầy dạy em đi, em thật sự rất muốn học. Ngô Vĩ Đào đáng thương hề hề cầu xin Sở Hạo, hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cầu xin Sở Hạo. Dạy cậu, tôi sao phải dạy cậu? Dạy cậu để cậu đi bắt nạt người khác chứ gì? Sở Hạo cũng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cự tuyệt tiểu tử này. Thưa thầy, em cam đoan, em về sau không bao giờ bắt nạt người khác nữa. Ngô Vĩ Đào vỗ vỗ bộ ngực, hừ, Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, chính là không nói gì. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn hai thầy trò này, lần đó bốn người Ngô Vĩ Đào bị Sở Hạo đánh một chút sau thật sự ở trong bệnh viện ngây người suốt một tháng. Nguyên bản Lâm Nhật Nguyệt rất lo lắng Sở Hạo sẽ bởi vì chuyện Sở Hạo đánh học sinh mà bị nhà trường truy cứu, nhưng mà không nghĩ tới mấy người Ngô Vĩ Đào đối với chuyện Sở Hạo đánh bọn họ một chữ cũng không nói, chỉ nói là cùng học sinh trường khác đánh nhau mới biến thành như vậy, cũng liền miễn đi phiền toái cho Sở Hạo. Mà bốn người sau khi xuất viện nhìn thấy Sở Hạo tựa như con chuột nhìn thấy mèo, trừ bỏ Ngô Vĩ Đào. Chỉ có hắn còn dám chạy đến trước mặt Sở Hạo, hơn nữa quấn quýt lấy Sở Hạo muốn dạy hắn học taekwondo. Thầy ơi, rốt cuộc muốn như thế nào thầy mới bằng lòng dạy em? Ngô Vĩ Đào thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì, từ khi hắn xuất viện đến bây giờ đã muốn một tuần. Trong mỗi ngày này hắn mỗi ngày quấn quýt lấy Sở Hạo, lời hay nói tẫn, nhưng Sở Hạo chính là không đáp ứng dạy hắn. Như thế nào cũng không chịu, Sở Hạo vẫn là vẻ mặt kiên trì, chê cười, hắn làm sao có thể dạy hắn người đã làm Nguyệt Nguyệt bị thương. Cô giáo Lâm, cô giúp em nói đi. Em cam đoan về sau không bao giờ bắt nạt người khác nữa còn chưa được sao? Ngô Vĩ Đào cúi đầu chuyển sang cầu Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn Ngô Vĩ Đào, thật sự là không thể đem hắn bây giờ cùng cái học sinh trước kia gây sự với cô liên hệ với nhau. Cô giáo Lâm, cô dụ em đi mà. Em về sau cũng không ở tiết dạy của cô phá phách nữa được không? Ngô Vĩ Đào tiếp tục cầu xin Lâm Nhật Nguyệt. Em còn không nói cho thầy sờ tên của em đi. Lâm Nhật Nguyệt dám khẳng định Sở Hạo còn không biết tiểu tử trước mắt này chính là Ngô Vĩ Đào, nếu hắn biết được sẽ không đối xử với cậu ta như vậy. Nha, Ngô Vĩ Đào nhìn Lâm Nhật Nguyệt, tên của hắn cùng Sở Hạo có chịu hay không dạy hắn có cái gì quan hệ sao? Ai muốn biết tên của cậu ta? Chấm, Sở Hạo tính trẻ con nói. Ngô Vĩ Đào, tôi nghĩ em nên chết tâm đi, thầy ấy sẽ không dạy em. Lâm Nhật Nguyệt đối Ngô Vĩ Đào nháy nháy mắt. Nha, Ngô Vĩ Đào cong cong đầu, không rõ Lâm Nhật Nguyệt nếu muốn hắn chết tâm thì sao lại nháy mắt với hắn. Cái gì, cậu ta chính là Ngô Vĩ Đào? Sở Hạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Nhật Nguyệt lại nhìn Ngô Vĩ Đào. Đúng vậy, em là Ngô Vĩ Đào. Đây là làm sao vậy? Cậu như thế nào không nói sớm? Sở Hạo trừng mắt Ngô Vĩ Đào nói. Khó trách hắn vẫn tìm không thấy Ngô Vĩ Đào, hóa ra là bị hắn đánh tiến bệnh viện. Thầy đâu có hỏi em, Ngô Vĩ Đào có điểm ủy khuất. Không hỏi thì cậu không nói à, cậu đúng là đồ ngốc. Sở Hạo lại liếc trắng mắt, em, tên của hắn lại quan trọng như vậy sao? Ngô Vĩ Đào mê hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyệt Nguyệt, em cố ý đúng không? Sở Hạo đem đầu mắt chỉ hướng về phía Lâm Nhật Nguyệt. Cố ý cái gì? Góc truyện audio.com. Lâm Nhật Nguyệt vô tội nói. Không cần giả bộ, em cố ý không nói cho anh biết hắn chính là Ngô Vĩ Đào có phải không? Em muốn anh chờ 2 năm mới kết hôn với em có phải không? Sở Hạo vẻ mặt tức giận, hắn theo học Sở Hạo cùng bọn họ kết hôn có liên quan gì? Ngô Vĩ Đào một bên càng nghe càng hồ đồ, không có à, em tưởng rằng anh đã sớm biết. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên vì chính mình biện giải, nói dối, không có, em có, em không có, ách thầy Sở, thầy có dạy em không? Ngô Vĩ Đào cắt ngang hai người thật cẩn thận hỏi. Dạy, cái gì, hắn là không phải nghe lầm chứ? Tôi nói dạy, thật sự dạy em, Ngô Vĩ Đào quả thực không tin lỗ tai chính mình, thật sự, Sở Hạo tức giận nói, ôi, thật tốt quá, nhưng mà tôi có 2 điều kiện, hắn mới không tiện nghi tiểu tử này đâu, điều kiện gì, thầy nói đi, em hoàn toàn đáp ứng, chỉ cần dạy hắn, làm gì đều được, thứ nhất cuộc thi vào đại học lần này tôi muốn cậu phải thi đậu và đứng thứ 15, à không, đứng thứ 10. Sở Hạo nói ra điều kiện thứ nhất, chờ tiểu tử này thi đỗ đại học Lâm Nhật Nguyệt phải trước tiên gả cho hắn. À, Ngô Vĩ Đào nguyên bản mặt thần thái sáng láng lập tức biến thành mặt mướp đắng. Không đáp ứng, Sở Hạo nhíu mày tà nghễ nhìn hắn. Em, đáp ứng, nhưng mà em chờ đến cuộc thi đó thì lâu quá, ngày mai bắt đầu dạy em nha. Ngô Vĩ Đào cắn răng một cái, không phải chỉ là đứng thứ 10 thôi. Kỳ thật Ngô Vĩ Đào không biết nếu hắn không đáp ứng, Sở Hạo chắc sẽ phải năn nỉ hắn, bởi vì Sở Hạo còn trông cậy vào hắn làm cho hắn sớm một chút cưới được Lâm Nhật Nguyệt nha. Được, điều kiện thứ hai là, Sở Hạo thừa nước đục thả câu rừng. Thầy nói đi, đem xe máy của cậu vứt đi. Sở Hạo nói ra điều kiện thứ hai. Cái gì? Ngô Vĩ Đào mở to hai mắt nhìn kia nhưng là loại xe mới nhất. Có đáp ứng hay không? Thầy ơi, không có xe máy em như thế nào đến trường A? Ngô Vĩ Đào vẻ mặt đau khổ. Cưỡi xe đạp A, Sở Hạo nhún nhún vai. Cái gì? Cưỡi xe đạp? Ngô Vĩ Đào vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Hạo, không thể tin được Sở Hạo cư nhiên làm cho hắn cưỡi xe đạp đến trường. Cưỡi cái loại xe của lỗ sĩ đó. Ngô Vĩ Đào tưởng tượng thấy chính mình, lạch bạch, cưỡi một chiếc xe đạp cổ, mà các anh em của hắn cưỡi xe máy đi bên người hắn gào thét mà qua, tình cảnh đó thật sự. Ngô Vĩ Đào nhịn không được dùng mình một cái. Thật đáng sợ a, thầy ơi, không thể sửa một điều kiện sao a? Ngô Vĩ Đào dùng ngữ khí thương lượng nói. Không thương lượng, Sở Hạo dùng lỗ mũi nhìn hắn. Cô giáo Lâm, Ngô Vĩ Đào chuyển hướng Lâm Nhật Nguyệt tìm kiếm viện trợ. Tôi cũng nghĩ là cậu nên vứt nó đi, bộ dạng cậu khi cưỡi nó xấu kinh khủng. Lâm Nhật Nguyệt nhàn nhàn nói. A, Ngô Vĩ Đào hé ra mặt cương ở nơi nào, không biết là nên khóc đâu hay nên cười. Hắn cưỡi xe máy bộ dáng xấu kinh khủng, thế nào, không muốn đáp ứng chứ gì. Sở Hạo ở bên thuận gió lạnh. Được rồi, em đáp ứng, hắn bất cứ giá nào. Cứ như vậy Sở Hạo nhận Ngô Vĩ Đào này làm đệ tử. Ôi, thầy nhẹ chút. Nằm ở trên sàn sân vận động, Ngô Vĩ Đào rên rỉ. Đứng lên, ngươi không phải muốn học sao? Muốn học phải có thói quen bị ngã. Sở Hạo đá Ngô Vĩ Đào. Cái gì muốn học phải có thói quen bị ngã? Em xem rõ ràng là thầy quan báo tư thù. Quan báo tư thù, mượn việc công trả thù riêng. Góc chuyện audio.com. Ngô Vĩ Đào căm giận nói, mấy ngày nay hắn mỗi ngày bị ngã nhiều đến mức kêu cha kêu mẹ. Quan báo tư thù, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Sở Hạo nheo lại ánh mắt, thầy chính là quan báo tư thù, thầy còn nhớ chuyện ngày đó em hại cô giáo Lâm bị thương, cho nên nhân cơ hội quật ngã em đúng không? Ha, nguyên bản tôi đã sớm chuyện này, cậu đã có hảo tâm nhắc nhở tôi đây không nên làm cậu thất vọng đúng không? Sở Hạo cười gian nắm bắt tay, còn cố ý đem các đốt tay kêu vang. Rắc rắc, thầy không cần sằng bậy a, nếu cô giáo Lâm biết thầy đánh em, cô ấy sẽ không để ý tới thầy nữa. Ngô Vĩ Đào dùng Lâm Nhật Nguyệt uy hiếp Sở Hạo. Thông qua trong khoảng thời gian ở chung này, Ngô Vĩ Đào đã tinh tường đã biết nhược điểm của Sở Hạo. Lâm Nhật Nguyệt, hảo tiểu tử, dám giở thủ đoạn này. Sở Hạo thanh âm xót xa ngồi xổm xuống nhìn Ngô Vĩ Đào. Hắc, giống như vô dụng nga. Như vậy được rồi, cậu nói cho tôi biết ngày đó vì sao tìm Nguyệt Nguyệt gây phiền toái, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Nha, đơn giản như vậy bỏ qua cho hắn. Như thế nào, không cần cơ hội này. Muốn, đương nhiên muốn, Ngô Vĩ Đào đầu gật xuống giống như con gà đang mổ thóc. Vậy còn không mau nói. Dạ, là Phương muội muội, chính là nữ đại tỷ hôm đó, nó thích thầy, nhưng là thầy yêu cô giáo Lâm. Cho nên nó tìm chúng ta để bảo chúng ta dọa cô giáo Lâm rời xa thầy. Ngô Vĩ Đào đối với chuyện này thấy rất hối hận, nếu không phải bởi vì chuyện này hắn sẽ ở trong bệnh viện ngốc một tháng, cũng không phải vứt bỏ xe máy bảo bối của hắn. Ô, nhớ tới xe máy của hắn liền đau lòng. Ra là vậy a, Sở Hạo thật không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy. Nguyệt Nguyệt bị người ta gây phiền toái là bởi vì hắn. Là hắn hại cô bị thương. Sở Hạo đối chuyện này thật khó có thể tiếp nhận, hắn thậm chí hận vì sao mình lại đến trường này dạy học. Nhưng là Nguyệt Nguyệt vì sao không nói thật với hắn, vì sao phải giấu giếm hắn, hai người luyện tập sao rồi. Lâm Nhật Nguyệt thò người ra đi vào sân vận động, cô giáo Lâm, cô đã đến rồi. Ngô Vĩ Đào khởi động nửa người trên, mặt mày nở hoa nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt, cô chính là cứu tinh của hắn. Lúc cùng Sở Hạo học nếu không có Lâm Nhật Nguyệt ở một bên khuyên can, hắn Ngô Vĩ Đào đại khái đã muốn thiếu cánh tay thiếu đôi chân lại tiến bệnh viện. Nguyệt Nguyệt, em lại đây, Sở Hạo sắc mặt có chút khó coi đem Lâm Nhật Nguyệt kéo hướng một bên. Hắn làm sao vậy, Lâm Nhật Nguyệt quay đầu dùng ánh mắt hỏi Ngô Vĩ Đào. Em không biết, Ngô Vĩ Đào nhún nhún vai, dùng khẩu hình trả lời cô. Vì sao gạt anh, lừa anh cái gì, Lâm Nhật Nguyệt không hiểu, nguyên nhân thực sự ngày đó nữ học sinh đến gây phiền toái cho em. Sở Hạo không vòng quanh, trực tiếp nói thẳng, hắn đã biết, nhất định là Ngô Vĩ Đào nói cho hắn. Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn xem Ngô Vĩ Đào, hắn chính nhếch môi hướng cô cười đến không thấy mặt trời. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo quay đầu Lâm Nhật Nguyệt lại, nhìn tiểu tử kia làm gì? Hả cái gì hả, nói mau, vì sao gạt anh, không muốn anh khổ sở. Lâm Nhật Nguyệt nhìn hắn thản nhiên nói, biết anh sẽ khổ sở thậm chí áy náy, cho nên không nói thật với anh. Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu, em đúng là đồ ngốc, ôm cô vào lòng. Sở Hạo ngoài miệng mắng Lâm Nhật Nguyệt, nội tâm lại tràn ngập cảm động. Nguyệt Nguyệt của hắn a, trên đời lại không người có thể hiểu được hắn giống như cô. Nguyệt Nguyệt, góc truyện audio.com. Sở Hạo động tình hướng tới cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Nhật Nguyệt. Khụ khụ khụ, làm gương tốt cho mọi người a, có người không nhìn được thanh âm toát lên. Không tình nguyện buông Lâm Nhật Nguyệt ra, Sở Hạo sắc mặt âm trầm đi hướng Ngô Vĩ Đào. Tiểu tử này bị ngã vẫn chưa đủ đúng không? Ngô Vĩ Đào vừa thấy tình hình không đúng, đầu tiên lăn lông lốc ra cửa lớn của sân vận động rồi chạy. Thầy ơi, thầy cũng mệt mỏi rồi, hôm nay luyện tới đây thôi. Em đi trước, em sẽ giúp thầy đóng cửa. Chạy nhanh chuồn đi, hắn cũng không muốn chết thật sự khó coi. Coi như cậu trốn nhanh. Số tiểu tử, Sở Hạo đối với bóng dáng hắn thối nói. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười lắc đầu. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo lại quay trở lại ôm Lâm Nhật Nguyệt. Hừ, chúng mình kết hôn được không? Không cần chờ đến khi tiểu tử Ngô Vĩ Đào kia thi xong đại học được không? Không được, Lâm Nhật Nguyệt đáp rõ ràng. Vì sao? Sở Hạo thật sự là không rõ trong lòng Lâm Nhật Nguyệt nghĩ như thế nào. Rõ ràng để ý hắn như vậy, vì không cho hắn khổ sở mà lừa hắn, lại không chịu gả cho hắn. Tâm của nữ nhân này thật là đáy biển khó dò sao. Dù sao anh cũng phải làm cho Ngô Vĩ Đào thi đậu đại học đi, em mới gả cho anh. Lâm Nhật Nguyệt hình như là cố ý làm khó dễ hắn nha. Anh, ha ha ha, ai a cười khó nghe như vậy. Sở Hạo quay đầu lại vừa thấy, là Ngô Vĩ Đào, hắn không phải đi rồi sao? Ngô Vĩ Đào nguyên bản là đã muốn đi rồi, nhưng là hắn quên lấy áo khoác cho nên lại quay trở về. Không nghĩ tới cư nhiên làm cho hắn nghe được Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt nói chuyện. Hóa ra hắn phải thi đậu đại học Sở Hạo mới có thể cưới cô giáo Lâm A, tin tức này thật sự là làm cho hắn rất hưng phấn, ha ha ha, hắn nhịn không được lại bắt đầu cười như điên. Này, tiểu tử cậu có phải hay không đầu hỏng rồi? Sở Hạo nghe tiếng cười của Ngô Vĩ Đào có điểm dọa người, nhịn không được run lên một chút. Mà Lâm Nhật Nguyệt thì lại lo lắng bộ dạng Ngô Vĩ Đào ngửa mặt lên trời cười to có phải hay không tư thế ấy sẽ làm cho hắn ngã lộn nhào trên mặt đất. Thầy Sở, hóa ra em phải thi đậu đại học thì thầy mới cưới được cô giáo Lâm A, hắc. Hắc, hắc, Ngô Vĩ Đào đem tiếng cười đáng sợ của hắn chuyển thành cười gian làm cho người ta lạnh buốt. Hắc cái gì hắc, cậu cho là đã nắm được cái đuôi của tôi sao? Sở Hạo vẻ mặt không cần. Hắc, thầy Sở, thầy cũng đừng quên, không có em thì thầy không thể cưới được cô giáo Lâm. Nên đến phiên thầy cầu em đi. Ngô Vĩ Đào ở trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ. Hắc, bạn học Ngô cậu thế nhưng đừng quên, không có tôi cậu không thể nào học thành công taekwondo. Sở Hạo học khẩu khí của hắn nói, muốn cho mình phải cầu hắn. Hạ hạ hạ, đi chết đi, ách, đúng nha, hắn như thế nào đã quên hắn còn muốn dựa vào Sở Hạo học taekwondo. Ô, nhất định là cao hứng quá đã quên. Ngô Vĩ Đào mặt thay đổi nhanh như kênh truyền hình. Hắc hắc hắc, thầy Sở, lời nói vừa rồi của em coi như em thúi lắm không cần ghi tạc trong lòng nga. Thầy yên tâm, em nhất định thi đậu đại học, để một năm sau thầy thuận lợi lấy được cô giáo Lâm. Chạy nhanh lấy lòng hắn. Hừ, coi như cậu thông minh, còn không mau cút đi. Sở Hạo đưa hắn một ánh mắt xem thường. À, lập tức đi. Nhưng mà em còn có một câu thầy Sở thầy nhất định phải nghe. Ngô Vĩ Đào cười nịnh, nói, thầy ơi, cầu hôn không phải giống thầy đang làm đâu. Góc truyện audio.com, cầu hôn cần phải có ba yếu tố, hoa tươi cảnh đẹp cùng với cái quan trọng nhất. Nhẫn, thầy ơi thầy xem, ba yếu tố này thầy đều không có cầu hôn thành công mới lạ đó a. Ngô Vĩ Đào nói giống như lão nhân đầy kinh nghiệm. Ách, kinh ngạc Ngô Vĩ Đào một chút, đầu óc Sở Hạo giật mình phản ứng lại. Trời ạ, Lâm Nhật Nguyệt chưa từng nói đến ba yếu tố này, cô nói là vì năm năm kia. Thế nào thầy, có phải hay không muốn cảm tạ em a, còn không đi. Sở Hạo cho hắn một ánh mắt, mau lăn nhanh, một chút cảm tạ cũng không có. Ngô Vĩ Đào than thở đi ra sân vận động. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt, anh cái gì cũng đừng nói, em cũng không phải vì ba yếu tố kia đâu. Em nói rồi là vì năm năm kia, Lâm Nhật Nguyệt vội vàng phủ nhận mối quan hệ với ba yếu tố kia. Em nói không phải thì là không phải, Sở Hạo theo Lâm Nhật Nguyệt, nhưng là trong lòng hắn cũng không phải cho rằng như vậy. Hắn cho rằng Lâm Nhật Nguyệt khẳng định là vì không có ba yếu tố kia mới không đáp ứng hắn cầu hôn. Cái gì 5 năm với không 5 năm nhất định là bởi vì cô thẹn thùng ngượng ngùng tìm lấy cớ mà thôi. Ha ha, hắn phải chạy nhanh đi mua nhẫn, khách trương.